Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 16 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Không có đắng cay đau đớn nào hơn là bị chồng lừa gạt và tổ chức đám cưới ngay trước mặt mình. Sau những ngày vui vẻ đi chơi đó đây, thừa báo với vợ sẽ đi lấy thuốc ở xa, vắng mặt ở nhà vài hôm, phòng khám cũng tạm đóng cửa. Anh cũng khuyên chị nên đi chùa Trầm, lễ Phật cầu nguyện cho gia đình và giảng cảnh đẹp. Chị thừa từ chối không đi vì vậy ở nhà suốt buổi sáng, không có việc làm gì, sinh buồn, nên sau cơm trưa lên gác bắt ghế ngồi ngắm đường phố. Bỗng từ phía ngôi nhà có một đám cưới đi qua. Chưa bao giờ chị thấy một đám cưới lớn sang trọng, có nhiều xe cộ, người đi rước dâu ăn mặc đẹp như vậy. Các mâm quả đều sơn son thiếp vàng, với trầu cao, rượu bánh, và còn có cả 4 con heo quay do các chàng trai lực lưỡng khiêng trên vai. Sau những lễ vật là 2 chiếc xe song mã, cô dâu ngồi trong một chiếc xe màu cánh gián, cửa hai bên đóng kín, không ai thấy được, nên chẳng biết xấu hay đẹp. Khi tiếng pháo dứt, ba cô bắt đầu về nhà. Cô dâu đi giữa hai cô diều bên, hàng phố còn cãi nhau, người bảo nước da cô dâu tự nhiên, người rằng cô có đánh phấn. Tuy đã giấu mặt thật kín sau cái ô và cái quạt, nhưng cô dâu cũng cúi gằm xuống. Cô rỉ rén, tiến từng bước, y như là bẩm sinh ra, không biết đi nhanh. Cô theo hai người đi hai bên, nâng hai cánh tay để dắt. Ba cô bước lên hè, ô cụp lại. Nhưng cô dâu vẫn che quạt trước mặt, cúi gằm, đi giữa đám họ hàng đứng lố nhố, đứng yên lặng nhìn cô. Cô theo hai người dẫn vào buồng ở lớp nhà trong. Ngồi xuống ghế, cô đặt quạt lên bàn, thở đánh phào, tủm tỉm nhìn bạn. Chừng 15 phút sau, cô em chồng mời cô dâu ra sân, tế tơ hồng. Cô lè quả ô mai đương ngậm ở miệng ra, rướng mình, nhảy thật cao, để dứt hột qua cái lỗ cửa nhỏ. Cô đánh lại phấn, kẻ lại môi, bôi thêm tí nước hoa, rồi mặc áo thụng bằng nhiễu hoa đỏ xong. Cô xòe quạt để che mặt, thông thả bước theo hai cô, dìu hai cánh tay, mặc lại cúi xuống. Bằng cúng tơ hồng bày ở sân, quay chết về hướng nam. Cô không dám nhìn ai, nhưng cô thấy những ống quần và những giày dép. Quần lĩnh dài lượt thượt quét đất, quần chút bâu là đứng nếp, quần tây và hẹp ống, dép công hoa nhung, dép nhật có quả bông đỏ, giày gia đình mũi vuông, giày mộm nhái mũi nhọn, giày tay vàng mũi còng, giày ban da láng mũi dẹp. Cô được dắt đến mép cái chiếu hoa mới. Cô thấy giữa chiếu có một người đứng rồi. Cô hơi ngẩng lên, thấy cái gấu áo thùng lam, đôi ống quần nhiễu trắng, đôi bích tất tơ kẻ màu hạt dẻ. Cô biết đó là chàng. Cô bước chân vào chiếu, định tiến lên cạnh chồng, bỗng có tiếng ông già nói: "Thôi." Rồi đến tiếng: "Cô dâu phải ngồi dưới chú rể một tí mới phải phép." Cô ngồi, mặt vẫn nấp sau cái quạt, xếp hai chân bằng tròn cho gọn. Cô phù dâu cúi xuống, kéo cho cô cái vạt áo sau, rải lại vuông vắn và xếp cái vạt áo trước che kín hai vế đùi. Lúc này xung quanh im lặng, một sự im lặng thiêng liêng. Văn tế chữ nho đọc ngân nga từng tiếng xong, bỗng cô nghe tiếng loạt xoạt bên cạnh. Cô liếc mắt, vừa thấy chàng bắt đầu lễ thì có bàn tay ấn đầu cô xuống. "Lễ đi." Cô làm theo, hai tay cô chấp nhưng vẫn che được quạt trước mặt. Cô cúi lưng gục xuống chiếu thì cái quạt từ từ xếp lại. Khi cô thẳng lưng ngồi dậy, cái quạt lại xòe dần ra mà che kín mặt cô. Có người thì thào: "Tây Lai mà lễ khéo nhỉ." Cô thông thả lễ, không rõ đã mấy lần rồi. Khi toan cúi lưng lần nữa thì có cái tay ghìm đầu cô lại. Cô hiểu là đã đủ 4 lễ. Cô đứng dậy cúi vái 3 vái rồi lùi ra mép chiếu. Cô toan xỏ chân vào râu văn hài thì cô phù dâu níu lại: "Còn hộp cẩn đã." Một ông cụ tháo dây thép chặn nút chai xăm ban, lấy ngón tay cái ấn cho cái nút ra dần, có tiếng nhắc: "Nghiêng nghiêng cái chai, kẻo rượu phục ra hết nhé." lại có tiếng cười. Thời buổi văn minh có khác, Hợp Cẩn ở ngoài sân lại bằng rượu sâm banh. Tất cả mọi người hồi hộp nhìn cái nút chai, bỗng một tiếng nổ bóp, ai nấy nảy đánh thót. Riêng cô dâu tuy không trông thấy nhưng không giật mình. Hai cốc pha lê được rót gần đến miệng, bọt ngầu ngầu tan dần, hạ thấp mặt rượu xuống. Ông cụ lại rót thêm cho đầy. Rượu vàng sóng sánh trong cốc, in vào thành pha lê những màu quần áo ở xung quanh. Ông cụ cầm hai tay hai cốc, đưa một cốc cho chú rể, một cốc cho cô dâu. Cô dâu đang lúng túng dướng cái quạt che mặt, thì cô phụ dâu giật phát lấy. Mặt cô bây giờ thành lộ thiên. Cô suýt phì cười, dịu dàng đưa mắt nhìn xuống, giơ hai tay cầm cốc rượu. Lại có cái tay ấn vào vai cô. Ngồi xuống. Cô ngồi. Quay lại chú rể chứ. Cô quay lại. Cái tay dí mạnh vào đầu cô, hai tay cầm cốc rượu. Cô lại chồng hai lại. Chồng cô cầm rượu, vái trả cô một vái. Có người nhắc. Đứng dậy. Cô đứng lên. Mời rượu chú rể đi. Cô giơ cốc bằng hai tay, đôi mắt vẫn gầm xuống chiếu. Chú rể đã lấy rồi đưa cốc của mình cho cô. Uống đi. Cô thông thả kề thành cốc vào môi. Mấy chục con mắt nhìn theo. Vì lễ Hợp Cẩn là quan trọng, cho nên cô dâu nào cũng bắt buộc nhấp một tí rượu. Nhưng bị cay, cô nào cũng nhăn nhó, nhổ phì phì, trông đến buồn cười. Mọi người cũng chờ để cười đây. Nhưng cô dâu này uống một hơi, cạn hết cốc sâm banh. Cô nhấp môi, đưa cốc cho cô phù dâu. Người ta không được cười thì trốn mắt nhìn nhau. Một tràng pháo nổ rang, reo mừng đôi trẻ thành vợ chồng. Ông Tơ bà Nguyệt đã làm xong nhiệm vụ. Chàng và nàng đã trao cho nhau cốc rượu xe duyên, nguyện sống với nhau đến đầu bạc răng long. Bây giờ hai người mới lễ mừng tuổi cha mẹ. Nhưng tuy là chỗ thế gia dòng tộc, đáng lẽ đám cưới cần phải theo nhiều nghi lễ phiền phức, song vì thấy nhà gái tinh giảm, miễn cho nhiều lệ, nên nhà trai cũng noi gương. Hai cụ Hàn là bố mẹ chồng, bởi vì anh thừa tố lên thế. Ngồi trên sạp, cụ ông nói với con trai và con dâu bằng giọng dõng dạc. Thầy mẹ thì già, việc trăm năm của hai con, thầy mẹ để quyền cho hai con. Thầy mẹ chỉ biết mừng cho hai con thôi. Đáng lẽ theo con là người đã du học bên Tàu lâu năm, đám cưới phải làm đúng như tục lệ bên Tàu. Hợp Cẩn xong, hôm nay các con lễ mừng tuổi thầy mẹ, rồi mai vợ chồng về quê nhà, bái yết gia tiên ở Từ Đường. Và ngày kia, sang Nhạc Gia làm lễ nhị hỷ. Thầy mẹ cũng nhận rằng, thế mới hợp lý, bởi vì thế mới đúng trật tự. Sau đêm động phòng qua chút, thấy vợ là người trinh bạch, thì chồng mới về Nhạc Gia nhận cha mẹ vợ, nhận họ hàng tổ tiên của vợ là của mình. Nhưng vì cụ bên ấy là người giản dị, cụ đã miễn cho từ lễ chạm ngõ cho đến lễ dấn danh, cụ cũng xin thôi cả lễ nhị hỷ. Cho nên thầy mẹ rất phục cụ. Tuy là đàn bà, nhưng thức thời, ở thời đại văn minh, thì theo tục lệ văn minh. Vì vậy, thầy mẹ bắt chước cụ cũng miễn cho hai con không phải lại. Thầy mẹ mong hai con thương yêu nhau, bách niên dài lão. Con đọc, đẻ cháu đàn, nối dõi tông đường. Ngày sau, đứa nào cũng khoa quạng đều hiển đạt, làm rạng rỡ gia đình, nối nghiệp các cụ nhà ta. Thầy đã hèn không làm quan được, con lại ưa đường thực nghiệp cũng là tốt. Nhưng đến đời các cháu, thì nhất định phải nối gót tổ tiên cho thầy mẹ vui lòng. Thầy mẹ nghèo, không có nhà cửa ruộng nương cho hai con, chỉ gọi là có tí chút này cho hai con để kỷ niệm ngày vui vẻ nhất đời của hai con. Cụ ông nói xong, cụ bà há tròn miệng, nhón hai ngón tay lau vết trầu ở đầu mép, rồi đưa cho Marie một cái hộp màu hồng. Cụ mở ra cho mọi người trông thấy. Có hai cái vòng vàng bọc trong giấy bóng, một cái trạm, một cái trơn. Cụ hỏi, mợ thích cái nào, mợ đeo ngay cho. Nhưng không chờ con trả lời, cụ lấy cái vòng trạm mở rộng ra, đeo vào cổ cho Marie. Cô dâu chắp hai tay, mắt nhìn xuống, miệng tủm tỉm. Cụ gật gật, đẹp, đẹp. Rồi cụ mở một hộp nhỏ, lấy ra hai cái nhẫn trơn, vừa cười vừa nói. Đáng lẽ nhẫn ba dê thì cậu tặng cho mợ, mợ tặng cho cậu mới đúng phép văn minh. Nhưng cậu ấy bắt thầy mẹ sắm để cho, thì thấy mẹ cũng chiều lòng. Nào, trước mặt thầy mẹ và hai họ, cậu đeo cho mợ, mợ đeo cho cậu đi. Cụ đưa cho con trai một chiếc, con dâu một chiếc. Marie nắm bàn tay lại, dựng ngón thứ tư lên để anh thừa đeo nhẫn cho. Rồi Marie đeo nhẫn vào ngón tay anh thừa. Nhưng vì ngượng, Marie chỉ để hờ vào đến giữa đốt thứ hai thôi. Tiếng nói đùa. Phải một tay nắm ngón, một tay ấn nhẫn vào mới chặt. Một dịp cười rộ gian như để chế cô gái ngây thơ, chưa bao giờ biết da thịt người đàn ông vậy. Cụ hàng bà cũng cười để ái ngại cho con dâu đương thẹn. Nhà ta có phúc cán được dâu hiền. Trong con bé hiền lành trung hậu, giống cậu đốc như đúc. Cụ gọi cụ đốc để chỉ người đẻ ra cô đốc, tức là mẹ Marie, dâu gia của cụ. Rồi quan viên hai họ chuyện trò với nhau rất vui vẻ, thân mật. Bên nhà trai có hai cụ hàng là bố mẹ chồng, thì bên nhà gái có cụ hậu là cô ruột cô dâu. Quan huyện chú của chàng tiếp quan tham của cậu của nàng. Cô giáo chính, con bà dì chú rể ngồi cạnh cô đỡ qua tâm, gọi cô dâu là chị con bà bác. Cô Mai, em anh thừa xoắn xích lấy cô Tuyết phù dâu. Tóm lại, họ nhà trai có vị danh giá thế nào thì họ nhà gái cũng tố ngay một ngày danh giá không kém. Hai gia đình đăng đối danh giá thật xứng đáng với danh giá của tiên sinh y sĩ Trung Hoa Dân Quốc và cô đốc. Chừng 4 giờ rưỡi, họ nhà gái xin cáo lui. Cụ hậu thay mặt cụ đốc khuyên bảo cháu bằng một vài câu luân lý. Cả hai cụ hàng và đôi vợ chồng mới cùng ra cửa tiện khách. Ba chiếc song mã còn chờ đó. Bốn người lên một xe, ngồi đối diện với nhau ở hai ghế. Ra đến đầu phố, chiếc ngược lên hàng đào, chiếc đi thẳng sang cầu gỗ, chiếc quặt lại hàng gai. Bởi vì ba xe phải đổ khách về từng nhà ở những phố khác nhau. Ví dụ chiếc xe thứ nhất qua rạp Quảng Lạc, cho cụ hậu xuống, rồi sang chợ đào là chỗ của quan tham, đoạn lên hàng giấy, dừng ở nhà cô đỡ qua tâm, mới quặt lên cầu hàng đậu, đổ trước cửa nhà xăm, cho cô Tuyết phụ dâu về thay quần áo. Xe thứ hai và thứ ba đại khái cũng thế. Vào lúc 6 giờ, đèn phố bật, Marie mới không phải ngồi hầu chuyện họ hàng nhà chồng. Cô vào buồng, cởi khăn áo cô dâu ra, quấn tóc trần. Mặc áo thường, bảo với anh thừa. Em về đằng nhà một tí nhé. Mấy giờ em lại? Một khách ăn tới, em không trang điểm kịp. Kịp, 20 phút thôi. Nói đoạn, cô đi liền. Là vì cô đã hẹn giờ để gặp những người đã đi đưa dâu tại nhà cô. Cô đến nhà thì thấy những người ấy đã đủ mặt. Cô khen khéo, móc ví trả mỗi người 2 đồng. Riêng cụ đốc, hắn thưởng cho thêm 1 đồng nữa là 3. Bọn nhà gái kè nhà xin thêm, nhưng cô không cho, nói nửa ngọt nửa sẵn. Có mắc công gì khỉ, còn được đi sông mã, được tiếp khách, được tiếp đãi như thật. Sướng mê, còn muốn thêm nữa à? Rồi cô nói với cụ đốc. Hôm nay thì vui vẻ cả, nhưng tôi chỉ phàn nàn có một tí, là bà cụ hàng á lại gọi bà cụ tôi là cụ đốc. Cụ đốc hỏi. Bé quẻ, còn gọi gì là sang trọng hơn nữa? Trừ phi chồng á không có chức tước gì, mới phải gọi bằng chức tước của con chứ. Sao không gọi bà cụ tôi là cụ cố? Sao lại cụ cố? Tại ông cụ tôi là cố đạo. Cụ đốc cười. Khỉ! Thế cố đạo có vợ à? Cô đốc nghĩ ra. Ừ nhỉ, thế thì tôi không phàn nàn nữa. Marie sai cụ đốc đem ngay 4 con lượn quay trả cho 2 hiệu cao lâu Đông Hưng Chiên và Nhật Tân, cùng 4 buồng cao tươi, trả cho nhà An Ký ở phố Hàng Gạo. Cô dặn cẩn thận là những hàng hoa phải gượng nhẹ, còn tiền thuê thế nào, cô với nhà hàng đã thỏa thuận với nhau rồi. Những quả phù trang rỗng không, rước đi đường ban nãy làm gì? Thì cô giao cho quan tham đưa lại hãng xe ngựa, bắt người chủ xem lại cho cẩn thận là không sức lỡ tí sơn nào. Vừa đúng 20 phút, cô ta đã có mặt tại nhà phố Hàng Tiện. Ở đây, họ nhà trai cũng không còn ai ở lại. Nhưng lúc Marie đi vắng, anh Thừa cũng dọn dàng trang trải với những người mà anh thuê. Họ đòi thưởng thêm, nhất là hai vai cụ Hàng, không chịu mỗi người chỉ được 3 đồng. Hai cụ dọa, nếu chú rể không nghe, thì đi mách họ nhà gái ngay lập tức. Anh Thừa không dám găng, và anh muốn tống họ đi ngay, kẻo Marie về, biết thì lộ tẩy. Anh đành chịu họ bắt bí, cho thêm mỗi người 2 hào, riêng hai cụ, mỗi cụ 5 hào. Anh bực mình. Thế này thì bận sao á, bố ai dám mượn nữa? Khách đến dự tiệc cưới chừng hơn 30 người. Trái với bọn đi đám cưới, những người này là khách thật vì họ là bạn hữu của anh Thừa và Marie. Đàn bà 10 người ngồi 2 mâm ở gian trong. Marie tiếp họ. Đàn ông quay quanh 3 cái bàn dài bày theo hình chữ U ở gian giáp hè phố. Riêng trên bậc hè ngổn ngang độ hơn 10 kẻ ăn mày. Khách đàn ông có nhiều hạng, thầy lang có, bệnh nhân có, thầu khoán có, buôn bán có, ông tham, ông đốc có, ông hàng, ông nghị có, ông giáo, ông phán có, nhà báo, nhà văn có, vô danh tiểu tốt, vô nghề nghiệp, du thủ, du thực cũng có. Anh Thừa và Marie giới thiệu khách với nhau để họ làm quen nhau, toàn những tên lạ. Duy có mấy ông nhà báo, nhà văn là người ta đã thuộc tên, bây giờ mới biết mặt. Đó là ông Mân Châu, Nguyễn Mạnh Bổng, tác giả tập thơ Ngọn Đèn Khuya, Bỉnh Bút Đông Dương Tạp Chí và Báo Đuốc Nhà Nam. Ông Hạc Thần Nguyễn Thượng Quyền, cử nhân làm thơ và làm báo. Ông Quán Chi Đào Trinh Nhất, viết văn nghị luận. Ông Biền Sa Hoàng Tích Chu, trợ bút tạp chí Nam Phong. Ông Kính Đài Nguyễn Thống, tác giả cuốn thơ Tấm Lòng Son, lấy tên đàn bà là Nguyễn Huệ Kiều. Và ông Hoàng Tân Tử, nhà thơ, nhà tiểu thuyết. Giới thiệu anh này, anh Thừa có nhã ý giấu tên cuốn Tình Muôn Thuở của ông. 5 câu đầu rượu ở hàng giấy, già ấp, cô Nguyệt, cô Hoa, cô Trà, cô Phụng, cô Mai được đón đến giúp vui. Cô Bích Ngô và cô Bốn là danh ca thì Hiến Cát Quan giọng hát. Có hơi rượu, hơi gái, chuyện nở như cung gạo vàng, đủ các thứ chuyện. Chuyện đứng đắn, chuyện nhảm nhí, chuyện làm ăn, chuyện ăn chơi, nịnh hót, tân bóc nhau, xỏ xiên, dìm dập nhau, dây do, hổm hỉnh, quên quang, cùng nhượng. Chuyện xuê nhất là ở chỗ mấy ông nhà văn, nhà báo, mồm mép, vốn lém lĩnh. Các nhà ngôn luận ngồi gần nhau, tiếng cười từ chỗ ấy tỏa ra hai bên, không ai kịp nói xen vào một lời nào với các ngài. Và cũng không ai muốn nói, họ nhường cho các ngài tán để được cười cho hả rượu. Nhà thơ kim nhà tiểu thuyết Hoài Tân Tử là cái đích làm cho chúng bạn mua vui, không biết mấy ông bịa ra hay nói thật, mà các ông làm cho mọi người đau cả bụng. Bỗng có tiếng ngâm. Mối sầu trung bối rối lung tung, bối rối lung tung gỡ giúp cùng, gỡ giúp cùng nhau cho khỏi rối, cho nhau khỏi rối mối sầu trung. Mọi người yên lặng nhìn, thì ra ông Hoài Tân Tử đọc thơ. Ông Mẫn Châu ha hả cười gọi: "Chị Nguyệt, chị mời Hoài Tân Tử tiên sinh một chén, hãm bằng cái câu hôm nọ ấy nhé." Cô Nguyệt mỉm cười lên giọng: "Hôm xưa yên đổ một lần, mà anh Phú Quốc vô ngần thế nào, xin cạn chén đào." Người hiểu chuyện phá lên cười. Ông Kính Đài giảng: "Thưa các ngài, dân đi hát chúng tôi gọi chầu chai chi 3 đồng là yên đổ, vì 3 đồng là tam nguyên, Phú Quốc nghĩa đen là giàu nước. Ông bạn tôi hát 1 chầu chai, nhưng sao nhân huynh đệ cứ lên gạ chuyện, trạc của nhân tỉ muội giàu nước mãi, cho nên chị Nguyệt hãm mừng thế đây à." Tất cả mọi người đều khanh khách. Ông Đào Trinh Nhất bảo: "Đặt câu hãm mà phải dùng điển tích là kém, phải hát câu khác." người cô đầu đằng hắn 2-3 lượt, rồi cầm chén rượu, ngân nga. Có anh vừa đen vừa cao, ngất nga ngất nghỉu, tối nào cũng lên. Xin tặng bạn Hiền. Tiếng cười lại như vỡ nhà. Ông Hoài Tân Tử mặt đã đen, càng xám lại vì xấu hổ. Ông đứng liêu điêu dậy, đỡ lấy chén. Chị Nguyệt chỉ cao đến vai ông, dốc ập cốc rượu vào mồm ông cho tung tóe ra cả ngoài mép, rồi khẽ hỏi. Thế nào? Anh vừa đen vừa cao còn thế nữa? Hay vẫn ngất nga ngất nghỉu tối nào cũng lên? Ông Biển Sa vỗ đùi, át cả tiếng cười và lời nói xỏ ngọt của chị Nguyệt. À, lại còn cái chuyện nhà thi sĩ của tôi hết tiền. Cứ thế mãi là ai mà còn trông thấy mình lên hàng giấy nữa. Thì mình thế nọ thế kia, nhưng rốt cuộc, ngài dâng lên hát chịu. Ông Cử Quyền đứng dậy. Tôi nhờ chị Bích Ngô ngâm cho tôi bài thơ này, mừng ông Hoài Tân Tử nha. Trước hết, tôi xin giảng 2 chữ cho chị nghe đã. Chị ở hàng giấy, tiếng Tây, giấy là 3BE. Chị muốn mua chịu hàng ở nhà quen, chị viết 2 chữ, bon pua có phải không? Dân. Ông Hạc Thần lên giọng. Nghe nói hôm qua lại mới thề, thề rằng chẳng đến 3BE. Thế mà ông cứ bong bua mãi, chui ống ơ kìa, con cá trê. Cả mấy chục người vỗ tay, reo lên ồn ào. Bỗng có tiếng ở ngoài cửa. Lại các ông các bà, chẳng mấy khi có đám có xá. Lại các ông bà thì bỏ cho kẻ nghèo đồng cơm bát cháo. Không muốn tiếng xin ăn, xen lẫn với tiếng đọc thơ. Anh Thừa sai người, đuổi bọn hành khất đi và đóng chặt cửa lại. Ông Mân Châu ghi bài thơ cho người đào hát. Tiếng phách rồn lách cách, tiếng đàn thử dây từng tưng tứng. Trống chầu dục 3 tiếng tông tông tông. Ông Đào Trinh Nhất nhại tiếng phách, tiếng đàn và tiếng trống. Cô đầu gõ phách gõ kép, khách khách khách khách khách. Kép lên dây đàn khỏi. Thằng nào đấy? Khách đập vào trống đáp. Ông, ông, ông. Lại hô hố một tràng cười. Nghe hát, uống rượu, ăn giả, hút thuốc lá. Ai cũng cố nghĩ ra một chuyện để khoe là mình có duyên. Ông Thâm Bính đứng dậy, so 2 tay vào nhau. Xin phép các tiên sinh văn sĩ cho tôi kể một câu chuyện, cũng là đánh trống qua cửa nhà sắm thôi. Nghe được thì các tiên sinh bỏ vào tai. Không nghe được, xin các tiên sinh kể như là tôi không nói. Mọi người thấy lời giáo đầu ngộ nghĩnh thì mũm mĩm và lắng nghe. Thưa các ngài, ngày xưa, cái hương án có 8 chân, con vịt có 1 chân, con cò có 3 chân, và cô đầu không có chân nào. Ông nhìn các cô đầu, làm bộ sợ hãi, lè lưỡi, rồi nói, xin lỗi các chị nha. Ông kính đài bóp vào đùi cô Trà. Nào, xem có chân không nào. Cô Trà kêu đánh ói. Ông Thàm tiếp tục. Thưa đây là ngày xưa. Một hôm con vịt đi qua cái hương án. Thấy cái này có nhiều chân. Vịt bèn xin một cái. Hương án cho, nhưng nói. Chân này là chân thờ, không được để nó quấy tạp. Thế là con vịt có thêm 1 chân nữa. Con vịt gặp con chó. Chó hỏi lấy chân ở đâu? Vịt mách đến hương án mà xin. Cho đến hương án. Hương án cho chó 1 chân và cũng dặn là chân thờ không được để quê tập. Đến lượt cô đầu gặp vịt và chó, cô đầu hỏi. Rồi cũng đến xin hương án cho 2 chân. Hương án cho, lại cũng dặn như đã dặn vịt và chó. Nói đến đây, ông Tham ngừng một lát, hút xong hơi thuốc lào, mới nói. Thế là từ đó, hương án còn 4 chân, nhưng dịch có 2 chân, chó có 4 chân, và cô đầu có 2 chân. Chuyện có thế thôi à? Có tiếng hỏi như vậy, ông Thâm Bính lại hút xong hơi thuốc nữa mới trả lời. Dân, chuyện có thế thôi, cho nên cũng từ chỗ đó, khi ngủ, dịch sợ mất cái chân thờ, phải rụt nó lên, và khi đái, sợ chân thờ bị bẩn. Chó phải co 1 cẳng. Còn thưa các ngài, khi cô dâu nằm với quan viên, các cô cũng phải dạng hai đùa ra cho chân thờ khỏi quê tạp. Dứt lời, những tiếng phát đen đét vào lưng ông Tham. Phải gió cái anh này, phải gió, nhám nhám nhám. Cô đầu xuống lại đánh ông Tham đến 5 phút và tiếng cười cũng rang lên đến 5 phút. Các bà ăn ở mâm trong, thấy nhà ngoài nhộn quá thì ra cười góp. Nhưng từ lúc đó không ai dám nhảm nhí nữa, họ xoay ra chuyện đứng đắn. Ông Nguyễn Mạnh Bổng có ý kiến tổ chức một thư xã, mua nhà in, xuất bản tùng thư. Ông Đào Trinh Nhất phàn nàn cái nạn khách trú nắm quyền kinh tế ở Nam Kỳ. Ông đề xuất vấn đề di dân Bắc Kỳ vào Nam. Ông Hoàng Tích Chu nói muốn sang Pháp nghiên cứu nghề làm báo để về nước thay đổi lại từ bộ mặt tờ nhật trình cho đến câu văn. Ông Nguyễn Thượng Quyền làm mặt ưu thời Mẫn Thế nói muốn sang Quảng Đông học trường võ bị Hoàng Phố. Ông Nguyễn Thống ngỏ ý lập một sở làm đơn giúp quốc dân những việc kiện cáo. Riêng ông Hoài Tân Tử bàn về chuyện văn chương. Ông định sinh ra tờ báo lấy tên là Văn Chương An Nam, mục đích là yêu cầu nhà nước cấm tiệt các báo không được đăng mục bình phẩm sách mới. Chuyện đứng đắn dễ trở thành nhạt, cho nên chưa đến 10 giờ khách khứa đã lục tục xin về. Anh Thừa giữ 5 cô đầu rượu ở lại để tiêm thuốc phiện hầu khách. 5 bàn đèn đặt trên 5 cái phản ở hai gác. Ai muốn hưởng thú đi may về gió thì cứ tự ý. Rồi mặc cho khách tự do với nhau. Anh bấm Marie bảo về nhà bên phố bờ hồ để nghỉ kẻo mệt. Đến chiếc xe cuối cùng chạy ngang nhà, chị Thừa thoáng thấy một người đàn ông rất giống chồng mình, nửa ngờ nửa tin, chị gọi cụ Điều anh Si ra nhìn để xác định có phải là anh Thừa không. Cả hai người cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện, mãi đến khi lũ trẻ trên phố trêu chọc và kêu tên ông chủ phòng khám nhà giàu và cô đầm Marie, chị Thừa mới dở lẽ, ôm vội thằng Mão lao xuống đường, nhưng rồi chị ngất ngay lúc xe cô dâu chú rể chạy ngang. Liệu chị có đến được đám cưới để vạch trần tội lỗi của chồng mình hay không? Những diễn tiến gay cấn được giới thiệu trong phần 17 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay với nhiều chi tiết khá trớ trêu. Kính thưa quý vị, trong khi người vợ đầu ấp tay gối của mình té xỉu bên đường thì tay Thừa vẫn còn đang vui vẻ trong ngày cưới thêm vợ. Từ nhà cô đốc Marie đến ngôi nhà thuê tổ chức tiệc cưới chỉ có 200 mét, thế mà đám rước dâu lại diễu hành qua nhiều đường phố, đi vòng quanh các hàng chính yếu như hàng đào, hàng bông, hàng da, hàng trống, rồi mới quay lại căn nhà cưới ở phố Hàng Tiện. Người đứng hai bên đường đông nghịch chen lấn nhau để xem mặt cô dâu chú rể, họ xem là ai mà tổ chức đám cưới lớn đến vậy. Có một số người tinh ranh hơn đã cố chen đến gần cô dâu, giờ té rồi hất mạnh cái ô che trên đầu để nhìn mặt cô dâu, nhưng không thể vì trên mặt cô còn che thêm một chiếc mạng màu trắng muốt. Tuy đã giấu kín mặt, nhưng Marie vẫn phải cúi gằm mặt nhờ giáo phụ che thêm một cây quạt nan trầm và đi vội vào trong nhà. Họ hàng nhà trai đều là những người được Thừa thuê tùy theo gia diễn trong vở kịch đám cưới sang trọng này mà trả công, nên lễ tơ hồng họ phải ra về. Marie cũng về phòng trọ trang điểm lại, chuẩn bị cho giờ đãi tiệc. Nhưng lúc này anh Thừa vội vàng thanh toán tiền thuê và sai người đi trả luôn các lễ vật. Thì ra mâm cao cổ đầy, heo quay to mập đều chỉ là đồ thuê để khoe mẽ trước mặt bàn dân thiên hạ trên phố. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 18 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để dõi theo tình trạng của chị Thừa sau khi tận mắt chứng kiến sự phản bội của chồng. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.